Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 thật kỳ lạ, mấy ngày sau đó, Phó Kim An không hề bận rộn công việc như thường lệ, trái lại còn tan làm rất sớm, lúc về nhà còn không quên mua tặng cô một món quà nhỏ xinh. Chuyện bếp núc cơm nước cũng là anh chủ động đảm nhận luôn. Cô ôm một bụng nghi hoặc, bèn lên Baidu tra thử, kết quả tìm kiếm trả về như sau. Nếu một người đàn ông đột nhiên có những hành vi khác lạ, tan làm sớm hơn, chăm chỉ lo toan việc nhà bếp núc hay mua quà tặng bạn gái, vợ, thì có nghĩa là anh ta vừa làm điều gì đó có lỗi với bạn. Được rồi, thôi vậy, cô nghĩ mình cũng chẳng muốn truy cứu làm gì cho mệt, dù sao thì hàng ngày cô cũng đã làm việc chăm chỉ, xứng đáng với số tiền mà Phó Kim An đã bỏ ra thuê cô rồi. Sau bữa tối, Phó Kim An bất ngờ hỏi cô. Ngày mai anh có một bữa tiệc phải tham dự, em có rảnh rỗi đi cùng anh không? Ông chủ đã có yêu cầu, cô dám từ chối sao? Cô nghĩ thầm, miệng thì nhanh nhảu đáp lời. Dạ được chứ ạ, anh nói, ngày mai sẽ có người mang đến cho cô một bộ sưu tập thời trang theo mùa mới nhất, cô cứ tùy ý lựa chọn trang phục. Cô thầm cảm thán, đúng là làm người giàu có khác, sướng thật. Cô chọn một chiếc váy nhung đen quý phái, trang điểm theo phong cách retro cổ điển. Tự nhủ thầm, hôm nay nhất định phải khiến Phó Kim An nở mày nở mặt với thiên hạ mới được. Vừa đến địa điểm tổ chức tiệc, Phó Kim An đã đứng sẵn ở sảnh lớn chờ cô. Bộ vest đen được may đo tỉ mỉ, vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, lịch lãm của anh. Gương mặt tuấn tú, góc cạnh, khí chất hơn người. Nếu mà anh dấn thân vào giới giải trí, dám chắc sẽ nổi đình nổi đám, thành đỉnh lưu số một cho mà xem. Thấy cô bước xuống xe, anh liền vội vã tiến tới, lịch thiệp chìa tay ra đón. Cô nắm lấy tay anh, nhí nhảnh lắc qua lắc lại, miệng tươi cười hỏi. Em xinh không nè? Anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười cưng chiều. Em mặc gì cũng xinh hết. Yo, dạo này cái miệng cũng dẻo quẹo dữ ha. Cô thầm nghĩ, lòng không khỏi vui sướng. Trong bữa tiệc toàn là những câu chuyện làm ăn, kinh doanh khô khan, nhàm chán. Cô ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Phó Kim An. Tay nghịch nghịch xoay ly rượu vang đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Bất chợt, một bóng dáng yêu kiều, xinh đẹp lướt qua tầm mắt cô, đang từ từ tiến về phía bọn họ. Tiếng chuông báo động, trong đầu cô lập tức vang lên inh ỏi. Chính là cô nàng đỉnh lưu Tiêu Hoa mà mấy nhân viên công ty anh nhắc đến đây mà. Cô nghĩ thầm, nếu mình cứ ngồi lì ở đây thì có vẻ không ổn lắm. Anh cứ từ từ nói chuyện nha, em xin phép đi vệ sinh một lát, cô nói. Ý định chuồn êm, Phó Kim An nắm lấy tay cô, giữ cô lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên. Em mới vừa đến mà, cách chương.